Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 302, Tần Vương đi vòng quang cột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy trong khung hình, vài chiếc lá cây anh đào rung rinh khe khẽ. Rất nhanh sau đó, một cái đầu nhỏ xám xịt lông lá liền thò ra từ giữa các tán lá. Bộ lông của nó có vài chùm xù lên, đôi mắt hạt đậu đảo đi đảo lại trông cực kỳ danh mãnh. Thân mình nó ẩn dưới gốc cây, bị lá cây và lưới bao quanh che khuất. Nhìn không rõ lắm, nhưng chẳng mấy chốc, nó liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy con vật nhỏ nhanh nhẹn trèo lên, rồi bò thẳng lên ngọn cây. Nửa người nghiêng ra ngoài, hai cái chân nhỏ của nó lại nâng lên một quả anh đào đỏ mỏng. Sau đó nhanh chóng hái xuống. Thật quá đáng, quả anh đào đỏ tươi ấy ở tận ngọn cây. Từ góc nhìn dưới đất không dễ thấy. Giờ đây đội trưởng công trình mới phát hiện ra. Lúc này anh ta giận đến dựng tóc gáy, cầm điện thoại quay phim rồi xông thẳng tới. Giữa thanh thiên bạch nhật, trời đất sáng sủa. Ừ thì mặt trời vừa mới lặn. Tóm lại, dám ăn trộm anh đào ngay trước mắt anh ta, đúng là không thể dung thứ. Nhưng càng khiến người ta tuyệt vọng hơn chính là khi anh ta chạy từ khu nhà tạm về phía cây anh đào, hình ảnh trong video vẫn tiếp tục diễn ra. Chỉ thấy con sóc ấy đã nhảy sang một vị trí khác trên cây. Có lẽ vì hai chân trước đang cầm quả anh đào hơi vướng víu, nó bèn trực tiếp nhét cả quả vào miệng. Đáng ghét quá, đội trưởng công trình giữa chừng đã giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Anh ta tăng tốc chạy nhanh hơn, lần nữa xông thẳng về phía trước. Lúc này, ánh hoàng hôn dần buông. Mấy công nhân ngồi bên lề đường dưới ánh đèn lớn đang vừa ăn vừa tò mò nhìn bóng dáng anh ta. Rồi hỏi, anh ấy làm gì thế? Anh chàng lái máy xúc nhàn nhã dùng đũa đảo chén cơm, đầu cũng không ngẩng lên. Ai mà biết, chắc anh ta không thích ăn cơm, nhân tiện chạy bộ tí cũng tốt. Mà lúc này, đội trưởng công trình cuối cùng cũng chạy tới gốc cây anh đào để chống chim ăn trộm. Cây này đã được phủ kín bằng lưới xanh, chỉ buộc lỏng phần dưới bằng dây thừng. Vốn dĩ nghĩ cách này là vạn toàn, vì hàng năm gây họa cho cây anh đào nhiều nhất là lũ chim, mà chim thì không trèo cây từ dưới lên. Nào ngờ năm nay lại xuất hiện đám sóc này. Không sai, đến gần hơn, đội trưởng công trình cuối cùng cũng nhìn rõ con vật là gì. Một con sóc lông xám. Con sóc lông xám bây giờ trông đã khác hẳn so với hai tháng trước. Bộ lông toàn thân mượt mà bóng bẩy, đuôi lớn bông xù, vẻ ngoài đáng yêu tăng lên không ngừng. Nhớ lại hôm đào móng nhà, cả bầy sóc còn tụ lại trong hố móng, xì xào bàn tán, rồi nhìn anh ta bằng đôi mắt hạt đậu khiến ông ớn lạnh. Khi ấy, anh ta còn lén đốt hai nén hương. Giờ thì hay rồi, chúng ngang nhiên đến ăn trộm anh đào trước mặt anh ta. Thế này thì làm sao chịu nổi. Dưới ánh đèn pin, con sóc cũng đứng sững nhìn ông. Người dựng thẳng lên, chỉ thấy anh ta xông tới, đưa tay định chụp con sóc qua lớp lưới. Thế nhưng con sóc lại nhanh chóng leo vòng ra phía sau thân cây. Anh ta cũng bước chéo theo sau. Sóc chạy vòng, anh ta cũng chạy vòng. Một màn, Tần Vương đi vòng quanh cột. Con sóc này đúng là biết chiến thuật. Đội trưởng công trình tấn công trái phải, trận chiến nhất thời trở nên căng thẳng cực độ. Nhưng thân cây anh đào vốn không lớn, mà đối diện với nó là một con người trưởng thành, khỏe mạnh, quen lao động nặng nhọc. Chỉ vài hiệp, con sóc đã sắp phải đối diện với bàn tay to lớn giáng xuống. Nó đứng sững lại ở 1/3 thân cây, rồi không hiểu sao, bốn chân bỗng cứng đơ, ngã thẳng xuống đất qua lớp lưới. Không động đậy, nó nằm thẳng đơ, cứng ngắc, trông như đã ngừng thở. Đội trưởng công trình, trời đất ơi, anh ta còn chưa kịp chạm tay vào, sao con vật này đã C-H-E-T rồi? Chẳng lẽ là bị dọa đến C-H-E-T sao? Anh ta sững người tại chỗ, Do dự hồi lâu, trong lòng cũng có chút áy náy. Chỉ một quả anh đào thôi mà. Có đáng không? Anh ta chỉ định đuổi con sóc này đi. Sao lại làm nó sợ đến mức C-H-E-T như vậy? Vừa áy náy, anh ta vừa lúng túng ngồi xổm xuống. Định với tay kéo cái đuôi của nó lên xem thử. Chẳng ngờ, ngay khi anh ta từ từ cúi xuống, con sóc bỗng mở bừng mắt, rồi đột ngột bật dậy. Bốn chân nó tung một cú đạp xuống đất, sau đó nhảy lên đầu anh ta, rồi nhanh chóng mất hút. Đội trưởng công trình, C-H-E-T, nhưng sóc đã chạy mất. Anh ta cũng không có cách nào khác, đành cúi xuống buộc C-H-A-T dây dưới lưới vây hơn nữa. Sau đó kiểm tra xung quanh xem có lỗ hổng nào không. Cuối cùng, anh ta bật đèn pin, từng chút một kiểm tra xem trên cây anh đào này còn sót quả nào chín mà chưa bị hái trộm không. Mỗi lần tìm kiếm, nghĩ đến quả anh đào bị con sóc nhét vào miệng, lòng anh ta lại nhói đau một lần. Nhìn những quả anh đào này, có lẽ sáng mai là chín hết. Anh ta nghĩ ngay đến việc phải qua nhà ông Tống nói chuyện, phải nhanh chóng thu hoạch những quả có thể ăn được. Vừa cân nhắc, anh ta vừa luyến tiếc nhìn cây anh đào, cuối cùng đành hậm hực quay đi. Trên núi, gia đình nhà sóc hiếm khi tụ họp đông đủ, lần này lại cùng nhau ngồi trên một cành cây lớn, mắt dõi theo người anh em vừa trở về. Mấy con sóc lông mượt mà bóng bẩy hơn trước đều súng lại, chẳng cần phát ra âm thanh gì rõ ràng, chúng như thể đã hoàn thành việc trao đổi thông tin. Lúc này, con sóc vừa thoát C-H-E-T chìa hai chân trước ra, xoa xoa bên má, rồi từ trong túi má nhả ra một quả anh đào đỏ mọng. Chít chít chít, lũ sóc lập tức phấn khích, vây quanh quả anh đào, cứ như đó là toàn bộ kho báu của chúng. Chúng trao đổi với nhau một hồi, cuối cùng, con sóc lấy trộm quả anh đào nhảy lên trước, dùng hai chân trước nâng quả anh đào, rồi cắn một miếng lên đầu quả bằng hai chiếc răng cửa lớn. Thịt quả đỏ mọng bị gặm một miếng, hương thơm từ quả anh đào kèm theo nước quả tươi mát lập tức lan tỏa, khiến khu rừng yên tĩnh cũng có chút xao động. Con sóc vừa gặm quả anh đào đứng sững tại chỗ, hai chân giữ C-H-A-T lấy quả, chẳng muốn buông ra nữa. Nhìn thấy nó không chịu buông, một con sóc bên cạnh sốt ruột, nhảy lên, chít chít chít, không ngừng, đưa chân định giành lại quả anh đào. Nhưng con sóc kia cũng không chịu thua, hai con liền bắt đầu giằng co. Ngay lúc chúng đang nhảy nhót tranh giành, bỗng một tiếng gầm thấp vang lên từ bên cạnh. Tiếng gầm ấy tựa như đến từ cổ họng của một con C-H-O dữ. Ngay giây tiếp theo, tựa hồ sẽ là hàm răng sắc nhọn lao thẳng tới. Đám sóc lập tức dựng đứng lông đuôi, rồi vứt luôn quả anh đào, nhanh như chớp trèo lên thân cây, trốn biệt tăm trong khu rừng tối tăm. Đại vương với bộ lông bóng bẩy hiện lên dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt. Nó cúi xuống ngửi ngửi trên đất, rồi lè lưỡi một cái, cuốn lấy quả anh đào. Bên cạnh, đại bạch đến chậm mấy bước, vỗ cánh, quác, một tiếng, suýt chút nữa đờ, cái mỏ vàng lớn vào miệng con chó. Nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một chút, quả anh đào đã bị đại vương cuốn đi không còn dấu vết. Đại bạch, quác quác quác quác, mới chập tối thôi. Nó đã hậm hực kêu lên một tràng dài, nhưng dù sao cũng không đấu lại đại vương. Lúc này đành lắc lư cái đầu, bất mãn ngồi xuống lại, đôi mắt hạt đậu nhìn chằm chằm đại vương, trong lòng đầy sự không phục. Khi sóc đối mặt với thiên địch, chúng có thể chạy vòng quanh cột, giả chết, thậm chí ném cả kho dự trữ vào nhau. Có lẽ gọi chúng là những sinh vật nhỏ đáng yêu. Vô dụng, cũng không sai, ha ha ha. Cách chương.